Thầy giáo yêu nghiệt, chương 56, Nhật quân hai kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Nguyệt nắm chặt hai bàn tay lại, Hạo Khang ơi, cô thầm gọi tên anh. Nhật quân nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt, anh thích cô như vậy, run sợ như một con thỏ. Nhật quân vò tờ giấy vứt sang một góc tường, anh ta lao lại bóp lấy quai hàm cô. Lực của anh ta cực kỳ mạnh khiến cô có cảm giác tất cả như vỡ vụn. Trong ký ức của cô, Nhật quân chưa bao giờ làm cô đau. Cô nắm lấy cổ tay anh cố gắng đẩy ra nhưng không thể. Có võ đấy, thông thạo các loại kiếm đấy nhưng cô cũng chỉ là con gái, sức lực của cô không phải là đối thủ với anh. Cô nâng gối đá vào hạ bộ của anh, nhanh chóng Nhật quân buông Dạ Nguyệt ra, tranh thủ lúc đó cô đẩy ngã anh ta mà vụt chạy. Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên, cô đẩy anh ta ngã vào cái kệ sách gần đó, toàn bộ tạp chí trên đó rơi xuống. Dạ Nguyệt chạy gần đến cửa ra vào thì cô ngã nhào xuống, cô hận sợi dây xích này. Dạ Nguyệt ngồi dậy nhìn sợi dây xích đang móc vào một chiếc vòng sắt ở cổ chân mình. Cô muốn bật khóc nhưng hoàn cảnh hiện tại không phải là thời gian để cô diễn vở tiểu thư, lúc này cô cần phải bình tĩnh để suy nghĩ xem mình nên làm gì. Nhật quân nhìn cô bằng đôi mắt đỏ gầu giận dữ, anh ta chụp lấy sợi dây xích kéo cô trở lại, cô muốn vùng ra nhưng không thể. Cả hai chân cô đều bị xích bởi hai sợi riêng biệt, cô muốn phản kháng, cô muốn bỏ chạy khỏi nơi này nhưng cô không thể. Tất cả đều không thể. Đáng ghét, anh ta đứng dậy bế xốc cô lên giường, anh ném cô lên giường, rồi giữ thế chủ động. Cô lấy toàn bộ sức lực mà đẩy Nhật quân ra, cô không muốn phản bội Hạo Khang. Cả cuộc đời này cô nguyện chỉ dành cho mình Hạo Khang mà thôi. Cô tát mạnh vào mặt Nhật quân, anh tỉnh lại đi, đừng đụng vào tôi. Nhật quân như một con thú hung hãn mà lao vào hôn lên từng tấc da thịt của cô, anh ta mạnh bạo xé tan chiếc váy của cô. Không, cô hét lên, cô dùng chân đá vào hạ bộ của anh ta lần nữa. Nhật quân vung tay tán vào mặt cô một cái, hai cái rồi ba cái. Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi. Hét đi, hét nữa đi. Em xem Hạo Khang có đến không? Thay vì la hét thì em nên im lặng mà tận hưởng. Đồ khốn, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Buông, a xa a a, anh ta cắn vào một bên vai cô, tay chân cô đá loạn xạ. Hạo Khang, sao anh không đến, Hạo Khang? Em không muốn đâu, Hạo Khang, nước mắt cô chảy ra, hai tay cô bị anh ta ghìm chặt xuống giường, xin lỗi anh, đời này em đã phải bội anh em. Rầm, Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên, ảo giác sao? Ầm, đồ khốn, sức nặng trên người cô biến mất trong làn nước mắt mờ ảo, cô thấy Hạo Khang đã đến, anh đấm thẳng vào mặt Nhật quân. Gương mặt lạnh lùng đầy tức giận của anh khiến cho người đối diện phải khiếp sợ. Anh cởi áo khoác choàng lên người cô rồi kéo cô vào lòng. Đưa hắn về tổ chức, Hạo Khang đã đánh bất tỉnh Nhật quân, cô ôm anh khóc sướt mướt, Hạo Khang cứ thế lặng lẽ ôm cô, anh vuốt ve rồi hôn lên mái tóc của cô. Em làm anh sợ chết mất, Hạo Khang khẽ thầm thì, cô càng khóc dữ dội hơn, khóc vì sợ, khóc vì vui mừng vì anh đã đến. Hắn làm gì em rồi, cô lắc đầu, Nhật quân chưa làm gì cô cả nhưng chỉ cần anh đến chậm một chút thì không biết anh ta sẽ làm gì cô. Tốt rồi, Hạo Khang đứng lên dùng chìa khóa tháo hai sợi xích dưới chân cô ra, anh khom người bế cô ra khỏi đó. Cô rút người vào ngực anh, bây giờ cô mới để ý anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mà chẳng hề quàng thêm chiếc khăn quàng cổ. Anh sẽ cảm mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lạnh lùng bước đi, từng bước chân của anh vô cùng vững chãi, cô cảm thấy an toàn vô cùng. Lên xe anh đưa thẳng cô về nhà, gương mặt anh từ lúc đến cho đến bây giờ vẫn không hề đổi sắc, trầm mặc. Tuy nhìn rất bình tĩnh nhưng cô biết anh đang tức giận, chỉ khi tức giận anh mới tỏ ra bình tĩnh như bây giờ. Anh tự mình tắm cho cô, anh quan sát những vết đỏ, vết bầm trên người cô mà lòng sôi lửa. Hắn ta nghĩ hắn là ai mà lại dám làm như vậy đối với cô. Anh để cô nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng sấy tóc giúp cô. Cô mơ màng rồi tiếp đi, có anh bên cạnh cô không sợ nữa. Hạo Khang vuốt ve gương mặt sưng lên của cô mà lòng đau nhói. Ban nãy anh nhận được điện thoại của cô nhân viên ở khách sạn thì đầu óc của anh đã không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa. Anh lao ra khỏi nhà, tim trong ngực đập dữ dội, anh liền biết có chuyện chẳng lành. May thay anh đến kịp, nếu không, anh không thể nghĩ tiếp. Hạo Khang lại đi đến tổ chức, anh phải hỏi tội hắn ta. Hai tay và anh chân Nhật quân bị buộc vào những sợi dây xích, anh trả lại cho anh ta những gì đã làm với Dạ Nguyệt, thậm chí là gấp đôi. Khả Nhật quân, con trai thứ hai của Khả gia. Hạo Khang đứng trước mặt Nhật quân khẽ nói, tiếng nói của anh như vọng về từ địa ngục. Lý do gì mày lại hãm hại Dạ Nguyệt hết lần này đến lần khác? Vì tao yêu cô ấy. Yêu, có ai mà dùng tình yêu để đẩy người mình yêu vào chỗ chết chưa? Nhật quân im lặng, Hạo Khang bật cười. mày làm tốt lắm, mày ẩn thân đến giờ phút này mới lộ diện. Tao nghĩ mày nên đi về nơi dành cho mày đi. Trước khi chết mày có gì muốn nói? Mày đã hại gia đình tao. Phải, tao đã hại gia đình mày. Mày là đồ độc ác, Dạ Nguyệt đã bị mày bỏ bùa, cô ấy chẳng thấy được con người thật của mày. Tao sẽ nói cho cô ấy biết. Cô ấy biết, mày có cần tao nói ra những chuyện mày đã làm không? Mày đưa Mai Mai vào phá nát gia đình của tao và Dạ Nguyệt, mày cho xe hại cô ấy sống giờ chết giờ. Mày còn làm gì nữa? Mày cho người ám sát ba tao chỉ vì ba tao muốn ngăn cản kế hoạch trả thù của mày. Trước ngày ba tao mất 4 ngày, ông ấy đã biết được kế hoạch mày cho người bắn tỉa tao khi tao vừa bước ra khỏi nhà. Đúng chứ, tiếc thay kế hoạch đó đã bị bại lộ, mày liền đến căn cứ, giả danh người trong căn cứ giết chết ba tao để bịt đầu mối và có ý định trừ khử Mai Mai. Nhưng mày lại không giết Mai Mai, mày mượn tay cô ấy để giết tao nhưng mày lại không ngờ Dạ Nguyệt xuất hiện, kế hoạch của mày bị đảo lộn khi người phụ nữ mày yêu đứng ra bảo vệ tao. Lúc đó mày làm gì? Cảm xúc của mày như thế nào? Hả, tóm lại, nếu mày muốn trừ khử được Vương Hạo Khang này thì cần phải luyện tập thêm, còn kém lắm. Tao sẽ giữ lời với Dạ Nguyệt là giữ mạng cho mày nhưng cuộc đời mày sẽ phải ở trong ngục tù tăm tối. Hạo Khang dứt lời thì quay lưng bước đi, tiếng bước chân càng ngày càng xa. Nhật Quân đứng đây, không ngờ Hạo Khang đã biết hết, chỉ giả vờ lừa gạt người khác. Từ sớm, từ lúc đầu anh ta đã biết, Nhật Quân thua rồi, thua trắng rồi. Ba mẹ anh mãi mãi không thể rửa được nỗi nhục này. Anh là một đứa bất hiếu. Giá như ngay từ đầu anh đồng ý buông tay Dạ Nguyệt thì kết cục sẽ không phải bi thương. Chỉ vì cố chấp, mặc dù biết cô đã kết hôn nhưng vẫn luôn muốn tiếp cận, chính anh đã bày mưu cho Mai Mai khiến cho Dạ Nguyệt sảy thai. Anh đã nghĩ không thông suốt. Anh là một thằng ngu. Hạo Khang ngồi vào bộ sofa, hai chân bắt chéo, nhàn nhã mà uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cầm một bộ hồ sơ lật vài tờ rồi đưa cho Yay, Yay cũng chỉ xem vài trang rồi đưa cho một tên thuộc hạ. Cứ thêm một vài tội trạng cưỡng bức, âm mưu giết người gì đó, càng nhiều càng tốt. Hạo Khang nói xong thì đứng lên đi ra cửa. Này, đi đâu đấy? Yay lên tiếng hỏi. Về với vợ. Hạo Khang trả lời bình thản. Anh ung dung bước đi. Như thế này đã chấm dứt chưa? Sóng gió đã hết chưa? Gia đình anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Một năm sau, sau bao thăng trầm, khó khăn, cuối cùng anh cũng có thể an tâm sống cuộc đời như mình hằng mong đợi. Hôm nay nghe theo lời của phu nhân, anh mời mọi người đến nhà cùng ăn tất niên. Chỉ mới chiều tà mà mọi thứ đã đâu vào đấy. Bốn người phụ nữ tất bật cả buổi sáng ở trong bếp, bọn đàn ông các anh thì cứ chạy đi chạy lại lau hết chỗ này đến chỗ khác. Cô gái tóc vàng kia là dâu, bạn gái à, không nói cho đúng là vợ của Yay, chả ai ngờ cậu ta lại lấy vợ trong im lặng, chẳng ai biết. Chỉ tiếc thay một người như cậu ta thì, phải nói sao nhỉ, nói theo cách của Dạ Phong là, không có khả năng di truyền nòi giống. Mẫn Mẫn được Yay nhận làm con nuôi và đưa về Italy, dâu rất mực yêu thương Mẫn Mẫn và xem cô bé như con ruột của mình. Anh và Dạ Nguyệt cũng đã đi đăng ký kê hôn lại, lễ cưới thì cô bảo không cần thiết, cứ từ từ tổ chức. Anh cũng rút khỏi thế giới ngầm nhưng tiếng tăm vẫn còn vang vọng. Dạ Nguyệt bảo anh đừng tranh đua nữa, đừng để tội lỗi chồng chất tội lỗi, anh cũng cảm thấy mệt mỏi nên nghe theo lời cô. Sáp nhập tổ chức của mình với Yay. Ây ra, thời buổi hòa tiễn nên tốc độ cũng nhanh nhỉ. Mới ngày nào xuất viện, cầu hôn, đăng ký nay đã. Ai, tôi cảm thấy tủi thân chết đi được. Yay nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Luân. Cớ sao anh không bị gì nhỉ? Bị gì là bị gì? Hàn Luân gấp tờ bao lại, nhìn Yay. Chẳng hạn là, bất lực, ha ha ha, tôi là bác sĩ. Này, cậu đã bỏ qua giai đoạn kia rồi. Cầu hôn, đăng ký, rồi. Mới thành ra thế này. Dạ Phong vừa uống nước vừa nói. Hà Lam và Hàn Luân cũng khiến người ta thật bất ngờ, nhanh như chớp, mới đây mà Hà Lam đã mang thai hơn 5 tháng. Theo lời đồn thổi thì chỉ một lần, còn Hạo Khang. Không lẽ anh già rồi? Dạ Nguyệt bê hộp thịt nướng ra đặt xuống bàn, Hạo Khang và Dạ Phong vẫn rất đang tích cực trong công cuộc quạt lừa. Hàn Luân cùng Yay đang ngồi, đập than và đọc báo. Nhìn cảnh tượng trước mắt, có ai bảo rằng bốn người đàn ông này là những kẻ máu mặt của thương trường, bàn tay nhuốm đầy máu. Cô im lặng đứng nhìn Hạo Khang, chỉ cần nhìn cô cũng thấy yên bình. Người thầy giáo của cô, người chồng cô, người cô quyết dùng cả sinh mạng để yêu thương. Hạo Khang nhìn cô, anh đưa tay quệt mồ hôi, nhìn cô mỉm cười. Cô cũng mỉm cười với anh, ánh nắng chiều hắt lên gương mặt lạnh lùng ấy khiến anh tăng thêm về phần quyến rũ. Anh bước về phía cô đứng bất động, đây là loại cảm giác gì nhỉ? Nó thật sự khó tả, tim cô đập dồn dập. Anh đứng đối diện cô, che khuất đi ánh mắt trời ấy. Anh cầm lấy hộp thịt trong tay cô đặt xuống đất, anh quan sát cô, nhẹ nhàng lấy trong túi quần một món đồ. Hạo Khang cầm lắc lắc trước mặt cô. Lúc đầu cô ngạc nhiên rồi chuyển sang bất ngờ. Sao anh lại có được nó? Của em hỏi sao anh có được nó? Của em, phải, trong lúc anh lau dọn phòng anh đã nhặt được, em vứt bừa bộn trong ngăn kéo. Bao lâu rồi? Mới sáng hôm qua, em định không nói anh biết à? Không phải, em muốn xác nhận chính xác mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Khang kéo cô vào lòng, anh đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ. Cô cảm nhận được tất cả các cặp mắt xung quanh đang đổ dồn vào mình. Cô nhẹ đẩy anh ra. Có thai thì phải nói với anh, để anh còn biết mà chăm sóc. Xin lỗi em, anh vô tâm quá rồi. Dạ Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, đấm nhẹ vào ngực anh. Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Thế là gia đình họ Vương sắp sửa có thêm một thành viên mới, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó. Trời ơi cháy rồi, cháy rồi, cháy lớn quá, Khang ơi cháy rồi. Nhảy bỗng hét lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn, anh nhìn về phía đó. Ngọn lửa cháy phừng lên, nhảy nhảy lên nhảy xuống, mặt đen xì như bao công. Tất cả không nhịn được cười, chiều hôm ấy tiếng cười nói, cãi vã đùa nhau bao trọn lấy ngôi biệt thự ấy. Dạ Nguyệt ôm lấy eo Hạo Khang, nhón chân hôn lên môi anh. Em yêu anh, thầy giáo yêu nghiệt của em. Hết, cảm ơn các bạn đã cùng Du đi hết bộ thầy giáo yêu nghiệt. Theo yêu cầu, Du sẽ viết ngoại truyện về Hàn Luân, Dạ Phong và Nhay. Cách chương.